Chương 662, dự thi. Thứ gì, cách càng xa càng xem đến rõ ràng, cách càng gần càng xem không rõ a. Trên đời còn có loại vật này sao, có phải hay không là cái gì đặc thù quái dị? Tiểu Quyền hai tay nâng mặt, lại tự hỏi. Chu Phàm, à, Tiểu Quyền không nghĩ ra được, chủ nhân đáp án là cái gì? Tiểu Quyền níu lấy mái tóc dài của mình một mặt dầu dĩ nói. Đáp án là văn cục. Chu Phàm thở dài nói. Chúc mừng, đáp án chính xác. Thư tịch phát ra âm thanh, chứng thực Chu Phàm nói đúng. Vì sao lại là một cái ván cục chữ? Tiểu Quyền vẫn là một mặt không hiểu hỏi. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Chu Phàm lời ít mà ý nhiều no y hắn đưa tay lật ra trang sách, sau đó lại hợp lại, làm như vậy mới có thể để cho chữ vật chi thư khóa. Đúng à, ta vì cái gì nghĩ không ra đâu? Tiểu Quyền có chút mắt trợn tròn, nàng đối với mình trí lực sinh ra hoài nghi. Chu Phàm khép cười một tiếng, hắn lại nhẹ nhàng đồng dạng xuống chữ vật chi thư gáy sách, sách vở cấp tốc thu nhỏ, hóa thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Hắn hài lòng gật gật đầu, đem sách để vào phủ túi bên trong. Mặc dù không có cái gì chiến đấu tác dụng, nhưng ít ra thay hắn tiết kiệm không ít không gian, hơn nữa đủ ẩn nấp. Chủ nhân, ngươi làm sao đem nó thu lại, quyển sách này thật tốt chơi, ta còn muốn chơi một hồi, lần này ta nhất định có thể nói ra đáp án chính xác. Tiểu Quyền có chút không cam lòng nói. Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyền ở Mỹ, mà là ruôi ruôi eo, một ngày mới liền muốn bắt đầu. Hắn rửa mặt, lại tại khách sạn ăn điểm tâm, mới rời khỏi ở nhờ khách sạn, trong thành chuyển một hồi, đang hỏi đường phía dưới, tìm được Tào Diên Phong trong nhà cửa hàng. Không chỉ là Tào Diên Phong, Đàm Vân Phi cùng Quan Nên Phong cu nở dê tại Tào ra cửa hàng. Bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm đến, mới cùng Chu Phàm gom lại cùng một chỗ, ngồi chuẩn bị xong xe ngựa hướng về huyện thành Đông Giao mà đi. Bốn người bọn họ hẹn xong hôm nay muốn tới Đông Giao thư viện dự thi. Kỳ thật dự thi đã sớm tại 3 ngày trước mở ra, bọn hắn lúc này đến đã coi như là hơi chậm một chút. Ra cửa thành Đông, dọc theo xích đạo lại đi một khắc đồng hồ, liền có thể trông thấy cây xanh tạ cật che lấp lại từng tòa ốc xá lầu cát. Thư viện không có tại Cao Tượng thành nội, đó là bởi vì nhân khẩu tập trung Cao Tượng thành dùng khẩn trương, cũng là bởi vì nó cờ ơn ở thành tinh hoàn cảnh, càng là bởi vì thư viện không cần phù tường bảo hộ. Tây Ngoa Y Ô chùa Bạch Tượng đồng dạng là bởi vì cùng loại lý do. Lại hoặc là nói, Tây Ngoa Y Ô chùa Bạch Tượng cùng Đông Giao thư viện lên bảo vệ Cao Tượng thành phòng vệ tác dụng. Đồng dạng đất, Cao Tượng thành Nam Bắc Ngoa Y Ô là thành nội hai tòa tuần tra doanh địa, cái này hai tòa tuần tra doanh chủ yếu phụ trách ngoài thành tuần tra hộ vệ chi chức trách. Thư viện tường thành so với người cao một chút, cũng không có bất luận cái gì phù văn khắc họa, nó chỉnh thể bên trên cách cục lại phân làm nội ngoại hai viện. Ngoại viện chủ yếu phụ trách tiếp đãi kẻ ngoại lai, nội viện chưa cho phép không thể tiến vào. Thư viện cửa chính rất rộng rãi, nhưng xe ngựa chỉ có thể dừng ở ngoài cửa, không được đi vào bên trong. Chu Phàm bọn hắn từ dưới mã xa đến, phát hiện trước cửa trên đất bằng đồng dạng ngừng lại từng chiếc xe ngựa, bọn hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa treo cao lấy cao tượng thư viện bức hành. Nhìn còn không bằng nhà ta cửa chính có khí thế. Quan Nên Phong nói thầm một tiếng. Cái này cùng hắn trong dự đoán thư viện có rất lớn xuất nhập. Chu Phàm bốn người từ thư viện cửa chính đi vào, bên trong cao lớn cổ mục rủ xuống ấm, dù cho đã là cuối thu, cổ mục bên trên thường xanh, có rất ít phát hoàng rơi xuống phiến lá. Nhưng thư viện cũng không thanh tĩnh, ngược lại lộ ra rất là huyên áo, bởi vì quá nhiều người lui tới người, giống như tiến vào một cái phiên chợ. Dự thi thời gian không phải cũng sớm đã qua vài ngày sao, làm sao còn như thế náo nhiệt? Chu Phàm bốn người đều là giật mình. Đường đá xanh, đình đài, hành lang, những địa phương này đều chật ních người. Phần lớn là người trẻ tuổi, đương nhiên cũng có một chút trung niên nhân hôn tạp ở trong đó. Đi, tìm người hỏi một chút, nhìn chỗ nào dự thi. Tào Diên Phong cười khổ nói. Chỉ là bọn hắn không có đi mấy bước, liền có một cái có chút thon gầy thanh niên lại gần. Hắn hai mắt sáng lên nói, ta xem xét bốn vị huynh đài chính là lần đầu tiên tới thư viện, không biết ta nói đối với sao đúng thì sao, không đối thì sao? Chu Phàm cười hỏi. Trong thư viện không có cái gì nguy hiểm, vì lẽ đó hắn rất vui lòng hỏi. Không quản bốn vị huynh đài có phải là lần đầu tiên tới, ta muốn nói người thanh niên này nhìn chung quanh một chút, một mặt thần bí hạ giọng nói, muốn biết lần này thư viện đại khảo khảo đề sao? Đại khảo khảo đề không phải muốn tới khảo thí cái kia thiên tài biết sao? Quan Ninh Phong nao nao hỏi. Vị huynh đài này nói đúng, đại khảo khảo đề đương nhiên là khảo thí cái kia thiên tài biết rõ, nếu như nói ta biết, vậy khẳng định là lừa gạt ngươi. Người thanh niên thấp giọng nói, nhưng ta có lần này khảo thí phạm vi. Người thanh niên vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một bản đơn sơ vô lại sách đóng chỉ, bìa sách bên trên cái gì QNZ không có viết, khảo thí phạm vi đều tại quyển sách này bên trên, thế nhưng là ta từ thư viện lão sư bên kia lấy được nội bộ cơ mật, chỉ lấy 30 huyền tệ quan nên phong mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Hắn có chút kích động nói, chỉ hệ nờ na y la tờ hờ tờ ngươi cũng không nên gạt ta, khẳng định là thật, nếu không phải ta vừa vặn thiếu tiền, ta chắc chắn sẽ không đem ra bán ra, dù sao loại tài liệu này càng ít người biết càng tốt. Huynh đệ, ta cùng ngươi nói, ngươi mua về sau, cũng không thể loạn truyền. Người thanh niên nói đến nước miếng tung bay. Quan Nên Phong rất hưng phấn, liền muốn bỏ tiền đem nó mua lại, lấy về thật tốt ôn tập, chỉ là hắn còn không có đưa tiền, liền để Chu Phàm ba người kéo đi. Loại này mánh khóe thật sự chính là thời đại kia đều có. Chu Phàm có chút cảm thán nói. Chu Phàm bốn người đi tại trong thư viện, tìm người hỏi một chút, mới hiểu rõ vì cái gì thư viện ngoại viện nhiều người như vậy. Những người này đều là sớm đã ba ho danh xong về sau, tới đây tìm hiểu khảo thí tin tức thi vào thư viện không phải chủ yếu bằng võ giả tu vi cảnh giới còn có kinh nghiệm chiến đấu thủ thắng sao. Quan Ninh Phong có chút mờ mịt nói, coi như trước thời hạn biết rõ khảo thí phạm vi hình thức, cũng chính là chiếm một chút ưu thế, còn không bằng trở về thật tốt tu luyện. Lâm Trận mới mài gươm, không sáng cu nở dê ánh sáng. Cả ngày thủ tại chỗ này có làm được cái gì? Chu Phàm ba người sắc mặt quái dị nhìn xem Quan Ninh Phong. Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Quan Ninh Phong có chút chột dạ hỏi. Ninh Phong, ta cùng Vân Phi trước đó không phải đốc thúc ngươi thật tốt dụng công đọc sách sao? Tào Diên Phóng xoa xoa cái trán huyệt thái dương. Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn không biết, thư viện đại khảo, trừ giáp tự ban tương đối đặc thù không cần tham gia văn thí. Còn lại thí sinh hết thể muốn tiên khảo văn thí sao? Những người này chính là tới thử đồ tìm hiểu văn thí nội dung. Quan Ninh Phong trên mặt lộ ra ngốc trệ vẻ, các ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Ta không biết nha. Chúng ta nói qua rất nhiều lần, chỉ là ngươi không để trong lòng mà thôi. Đàm Vân Phi lạnh lùng bổ đao đạo. Cái này hai đồ đần, không có cứu Chu Phàm âm thầm thở dài, liền hắn đều biết trừ ra dự thi giáp tự ban thí sinh bên ngoài, phổ thông thí sinh đều muốn tham gia văn thí. Quan Nên Phong triệt để ngốc ở, hắn cảm thấy gió thu thật thật mát. Chỉ là không đợi Quan Nên Phong kêu rên lên tiếng, bên cạnh có một người mặc thanh sam quần áo văn sĩ đi ngang qua. Thí sinh cười đúng bốn người nói, các ngươi kia là trước kia tin tức, hôm qua thư viện thả ra tin tức, nói lần này đại khảo giáp tự ban cũng muốn tham gia văn thí thành tích chiếm tổng điểm 3 thành. Nguyên bản còn tại trong lòng dễ cợt Quan Nên Phong, Chu Phàm nháy mắt cái chán liền báo tố xuất mồ hôi nước.